Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, trực tiếp chặt. Bổn vương giải quyết tốt hậu quả. Vu Tác Lâm bỗng nhiên lùi lại một bước, sau một khắc thấy là nàng, trên mặt không hiểu lại lộ ra một tia mừng rỡ. Có thể nghĩ đến nàng và mình những ân oán kia, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Cứ như vậy một hồi, sắc mặt hắn âm tình bất định, vài lần biến hóa, vậy mà không nói ra được quỷ dị. Ngọc Thanh Lạc lại nhìn cũng không nhìn hắn một chút, quay người đóng cửa phòng, trực tiếp đi tới Dạ Tu Độc bên người. Sau đó, ánh mắt cấp tốc ở trước mặt mọi người quét qua, lạnh giọng nói, lăn tăn cái gì? Toàn bộ vây ở chỗ này làm cái gì? Tất cả cút. Nàng thanh âm lạnh lùng, khí thế dâng cao, nhưng lại hù đến những người kia đều giật mình. La Thắng Hữu kinh ngạc nhìn nàng một cái, có chút không chắc thân phận nàng. Tần Chi Phủ cũng yên lặng ngẩng đầu, liếc một cái sau lại cấp tốc rủ xuống đầu đi. Dạ Tu Độc lại đứng lên, đem vị trí nhường cho nàng ngồi. Không phải nói thân thể không thoải mái sao? Sao lại ra làm gì? Các ngươi nhiều người như vậy ở chỗ này ồn ào, ta có thể nghỉ ngơi tốt sao? Ngọc Thanh Lạc liền tay hắn ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng, lệ mắt lại là một vòng liếc nhìn. La Thắng Hữu có chút ngạc nhiên, Tu Vương ra vậy mà cho một nữ tử nhường chỗ ngồi. Hơn nữa thái độ này, quả thực trước đây chưa từng gặp. Không nói hắn một cái được sủng ái bị trọng dụng vương gia, chính là tầm thường nhân gia nam tử, cũng không đạo lý cho nữ tử nhường chỗ ngồi. Dạ Tu Độc yên lặng chốc lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vu Tác Lâm. Ngươi nghe được, Thanh Nhi nói các ngươi ở chỗ này quá ồn. Còn không đi? Vu Tác Lâm chậm rãi thở ra một hơi đến. Hắn đã sớm biết, gặp được Dạ Tu Độc, cuối cùng sẽ nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc. Lặng yên lặng yên, hắn lúc này mới xoay người lại, cười lạnh nói, vương gia thật đúng là dễ quên. Bản quan nói, bản quan là phụng mệnh điều tra. Điều tra? Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, đứng dậy đi đến trước mặt hắn, ngước mắt nói, người muốn điều tra phòng ta? Muốn chết à? La Thắng Hữu người run một cái, vương gia vừa rồi đều không nói qua như vậy mà nói. Cô nương này thật đúng là. Vu Tác Lâm nhấp một lần môi. Ngọc Thanh Lạc, bản quan trên tay. Phi, bản công chúa tên là ngươi có thể gọi. Vu Tác Lâm cắn răng, diễu cợt nói, ta ngược lại thật ra quên, ngươi bây giờ là Thiên Phúc công chúa, bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng. Ta là Phượng Hoàng, cái này không thể nghi ngờ. Có thể ngươi bây giờ đến bây giờ còn là như vậy một đống đỡ không nổi tường đồ vật. Vu Tác Lâm, ngươi thủ thành còn không có thủ đủ đây. Nếu là còn chưa hài lòng mà nói, lần sau liền làm ruộng a. La Thắng Hữu cùng Tần Chi Phủ đều ngẩn ngơ. Thiên Phúc công chúa danh hào, bọn họ vẫn là biết rõ. Đoạn thời gian trước đế đô nháo sôi sùng sục sự tình, bọn họ cũng đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Nghe nói Thiên Vũ quốc Thiên Phúc công chúa chính là trên giang hồ nghe đại danh đã lâu quỷ y. Nghe nói quỷ y tính tình có chút khó mà nắm lấy. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên lời đồn không phải là giả a. Vu Tác Lâm sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Ngọc Thanh Lạc ngay trước nhiều người như vậy mặt nhục nhã hắn, so Dạ Tu Độc nhục nhã hắn còn muốn cho hắn khó xử. Nếu là có thể, hắn thật muốn vung nàng hai bàn tay. Chỉ là, nhìn nàng kia khuôn mặt, hắn không hiểu lại cảm thấy có chút ngứa tay. Nghĩ xoa đi, Dạ Tu Độc nhíu mày, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tiến lên liền đem Ngọc Thanh Lạc kéo ra phía sau đi. Vu đại nhân, người chính là rút lui ngươi người a. Dạ Tu Độc vừa nói, đưa tay hướng về đằng sau duỗi ra. Ngọc Thanh Lạc liếc qua, cầm trong tay một khối lệnh bài màu vàng đặt ở trên tay hắn. Dạ Tu Độc bàn tay vừa nhấc, lệnh bài kia kém chút đụng vào Vu Tác Lâm mặt. Hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức liền quỳ xuống. Mọi người ở đây khẽ giật mình. La Thắng Hữu mắt sắc, khóe mắt có chút ngắm đến, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, hô to vạn tuế. Hai cái to lớn nhất đầu lĩnh đều quỳ. những người khác càng là không có đạo lý lại đứng đấy. Liền phản ứng thời gian đều không có. Liền phanh phanh phanh, một tràng tiếng đầu gối đụng âm thanh động đất. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy. Đều có điểm thay bọn họ đau. Dạ Tu Độc ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Vu Tác Lâm. Cười lạnh nói. Phụ hoàng ngự tư kim bài. Nhìn thấy này kim bài giống như nhìn thấy hoàng thượng. Ngươi bây giờ còn dám cầm cái kia thủ dụ tìm đến bổn vương phiền phức sao? Vu Tác Lâm, ngươi thật coi bổn vương trị không được ngươi. Vu Tác Lâm quỳ trên mặt đất. Trên mặt hiện lên không dám. Lại cắn răng. Một câu lời cũng không dám lên tiếng. Dạ Tu Độc đem kim bài cất kỹ. Cười nhạo nói. Hiện tại, không ai muốn lục soát bổn vương gian phòng a. Bổn vương mệt mỏi. Các ngươi có thể lan. Vừa nói, hắn lúc này mới quay đầu. Hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nhẹ giọng thì thầm. Thanh Nhi sắc mặt thoạt nhìn còn có chút kém. Bổn vương bồi ngươi đi vào nghỉ ngơi. Chớ bị những cái này không liên hệ người nhiễu. Vừa nói, nhìn cũng không nhìn quỳ trên mặt đất một nhóm người, mang theo Ngọc Thanh Lạc liền trở về phòng. Chỉ là vào phòng trước đó, lại cười lạnh phân phó Trầm Ưng đám người tại bên ngoài bảo vệ, nếu ai còn dám quấy rầy bổn vương cùng Thanh Nhi nghỉ ngơi, trực tiếp chặt, bổn vương giải quyết tốt hậu quả. Ngọc Thanh Lạc cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn hắn, quả thực soái không muốn không được, làm sao bây giờ? Lại càng ưa thích hắn một điểm. Dạ Tu Độc ầm một tiếng đóng cửa lại. Rủ xuống mắt liền thấy được nàng tỏa sáng lấp lánh con ngươi. Mi tâm vẩy một cái. Hỏi nàng. Thế nào? Cảm thấy ngươi đẹp mắt. Ngọc Thanh Lạc nói. Dạ Tu Độc con ngươi bày ra. Trong hai con ngươi tràn đầy phản chiếu lấy tất cả đều là nàng thân ảnh. Buồn nôn. Nam Nam hung dữ dùng mình một cái. Xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Bó tay rồi, Dạ Tu Độc lấy lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện thời gian này địa điểm tựa hồ cũng có chút không đúng. Trong phòng này còn có mấy người đâu? Lập tức trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Hò nhẹ một tiếng, tròng mắt chừng Nam Nam một chút. Nói, một bên ở, hừ, Nam Nam hừ nhẹ một tiếng. Lại chạy đến mép giường, hướng về phía ngồi ở chỗ đó Tiêu Ma Ma nói ra. Ma Ma. Không sao, ta cha mẹ đã giải quyết sự tình tốt. Tiêu Ma Ma thở dài một hơi. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy thụ thương cánh tay ngồi vào một bên trên ghế. Khương Vân Sinh một mực căng cứng thần kinh cũng buông lỏng xuống. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc tới. Trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng. Đa tạ vương gia cùng Ngọc cô nương. Trong phòng bầu không khí thoáng chốc dung hiệp mấy phần. Ngay tiếp theo mùi máu tươi tựa hồ cũng tán không ít. Phòng bên ngoài lại hoàn toàn yên tĩnh. Vu Tác Lâm từ dưới đất đứng lên. Dùng sức kéo tay. Sắc mặt tái xanh. Sau lưng cấm vệ quân tiến lên. Đại nhân. Người xác định. Khương Vân Sinh đúng là nơi này. Bẩm đại nhân. Căn cứ manh mối. Khương Vân Sinh xác thực bên trên một chiếc xe ngựa. Xe ngựa kia chủ nhân cuối cùng chính là nghỉ ở khách sạn này bên trong. Cho nên, Vu Tác Lâm đưa tay, nhẹ gật đầu, cười lạnh một tiếng, hắn là đến Mông Quý Phi phân phó, theo đuổi giết Khương Vân Sinh, một đi ngang qua đến, không nghĩ tới tên kia mệnh rắn như vậy, đến bây giờ còn không chết, hắn một đến Triệu Thành, liền thông chi Tần Chi Phủ, để cho hắn nghiêm tra ra vào cửa thành người, cũng làm cho Tần Chi Phủ phái bộ đầu quan binh phối hợp hắn từng nhà tửu điếm tìm tới đi. Nghĩ không ra, vậy mà lục ra được Dạ Tu Độc. Không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hừ, ta ngược lại muốn xem. Hắn có thể giấu giếm bao lâu? Đi, Vu Tác Lâm vung tay lên. Liền dẫn cấm vệ quân rời đi. Dạ Tu Độc nghe bên ngoài động tĩnh. Con người hơi híp một chút. Lúc này mới đi đến bên cạnh bàn. Nâng bút viết một phong thư, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.